Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Ngụy Thần Thụ Trái Cây. Ninja là làm sao tới? Chakra là như thế nào hình thành? Muốn ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Như vậy muốn tại thời gian trường hạ ở trong đi trở về rất xa. Muốn từ cái nào đó từ bên ngoài đến giống loài. Cũng chính là một cái tên là Kaguya nữ nhân nói lên. Làm từ bên ngoài đến giống loài. Trên cơ bản tại mảnh này địa khu là không có thiên địch. Lại còn sẽ trở thành đại bộ phận giống loài địch nhân. Kaguya rất tinh chuẩn làm được thân là từ bên ngoài đến giống loài chức trách. Kaguya làm người ngoài hành tinh lai lịch là phi thường lớn. Nàng là người ngoài hành tinh ở trong công chúa. Trời sinh liền có được Byakugan, mà thời điểm đó địa cầu chỉ là Kaguya nhất tộc thực dân tinh cầu. Kaguya liền là phụ trách địa cầu cái này thực dân tinh cầu người phụ trách. Lúc ấy trên địa cầu, có một gốc tùy chỗ cầu cùng một chỗ sinh trưởng thần thú. Từ khi nhân loại sinh ra đến nay, liền từ chưa đình chỉ qua chiến tranh, cũng đi vào chiến loạn thời kỳ. Đại địa bởi vậy bị máu tươi nhiễm, giống như muốn đem cái này máu tươi toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Nhưng mà, thần thụ cũng không có cuốn vào phân tranh, mà là một mực bị làm thần trụ nhận mọi người sùng bái. Cho nên mặc dù có một ngày trên thần thụ kết xuất một viên trái cây, mọi người mặc dù không rõ cái này hàm nghĩa trong đó, nhưng là không người dám vi phạm tổ huấn mà đi nhúng chàm thần thụ chi thực. Nhưng người ta Kaguya là người ngoài hành tinh, nàng nhưng không có địa cầu người loại kia cố lời nói tư tưởng. Cộng thêm lúc này địa cầu vẫn là nàng thực dân tinh cầu. Toàn bộ địa cầu đều là nàng, chỉ là thần thụ trái cây tự nhiên cũng là nàng. Thần thụ trái cây lớn lên còn đẹp mắt như vậy, thế là rất tự nhiên. Kaguya liền đem thần thụ trái cây ăn. Ăn cái này thần thụ trái cây về sau, Kaguya liền có được chakra. Phàm là người ngoài hành tinh, đừng quản nam nữ, ở địa cầu cái này tràn ngập hormone tinh cầu. Đừng quản ngươi là băng sơn nữ thần, vẫn là bệnh liệt dương xuất ca. Cuối cùng đều muốn cùng người khác nói chuyện tình, nói một chút yêu. Kaguya ở địa cầu ở lâu, rất tự nhiên nói chuyện một người bạn trai, đối phương vẫn là nào đó cái thế lực thủ lĩnh, sau đó lại rất tự nhiên vì người đàn ông này sinh ra một đôi song bào thai. Nói thật, Shinosuke một mực rất hâm mộ cái này nam nhân, hắn nhưng là cái thứ nhất ngày người ngoài hành tinh người. Đoán chừng cũng là cái cuối cùng, về sau địa cầu cũng liền chưa từng xuất hiện người ngoài hành tinh. Đáng hận. Hắn sinh quá muộn, nếu là trước thời gian chút, nói không chừng hắn liền trở thành lục đạo lão tử, ngẫm lại liền vui vẻ, về sau phát triển liền không nói, chủ yếu nói vẫn là thần thụ trái cây sự tình. Kaguya ăn thần thụ trái cây về sau, đạt được vô cùng cường đại lực lượng, là cái thứ nhất có được chakra người, nàng hai đứa con trai thì là thứ hai thứ ba cái có được chakra người. Có thể nói, Kaguya cường đại, rất lớn một bộ phận đều là thần thụ trái cây công lao. Nhưng đằng sau, Kaguya cùng hai đứa con trai náo tách ra, còn bị hai cái con bất hiếu cho phong ấn. Làm vì mẫu thân đây là thật là một loại bi ai. Về phần thần thụ, tại bị Kaguya ăn mình kết ngàn năm trái cây về sau, trong lòng cái kia phẫn nộ a, lão tử ta tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, kết quả bị ngươi hái được trái cây, thần thụ rất biệt khuất, đáng tiếc nó liền là một cái cây, tại biệt khuất cũng phải nhẫn lấy. Nhưng Kaguya cảm thấy mình ăn thần thụ trái cây liền biến lợi hại như vậy, nếu là ngay cả cái cây đều ăn, có phải hay không sẽ càng thêm lợi hại. Sau đó nàng liền đem cả cái cây biến thành thập vĩ. Phong ấn tiến vào trong cơ thể mình. Cái này còn không vừa lòng. Cảm thấy mình chakra có thể lại nhiều. Lại để mắt tới hai đứa con trai chakra. lần này hai đứa con trai không làm. Ngươi muốn giết ta, coi như ngươi là ta lão mẫu, ta cũng sẽ không đáp ứng. Sau đó, không có đánh qua hai đứa con trai, Kaguya liền bị phong ấn, hóa thành thập vĩ thần thụ tự nhiên cũng bị phong ấn. Thần thụ ngàn năm mới kết xuất một viên trái cây, hiện ở trước mặt mình cái này hư hư thực thực thần thụ hài cốt cây. Vậy mà cũng kết xuất một viên trái cây, thứ này chẳng lẽ cũng là thần thụ trái cây, vẫn là ngụy thần thụ trái cây. Shinosuke sờ lên cằm. Nếu là làm xuyên qua đại quân một thành viên, hắn cũng sẽ không biết Kaguya, thần thụ, thập vĩ những vật này. Nhưng biết thì biết, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua thần thụ trái cây. Không biết đối phương đến cùng dáng dấp ra sao, lớn bao nhiêu, là màu gì, ăn hết là axit là ngọt, vẫn là cùng trái ác quỷ giống nhau là phân vị. Vừa mới hắn nhìn thấy trái cây, liền chỉ lớn chừng quả đấm, trong suốt sáng long lanh, không sai biệt lắm liền là trong suốt. Cũng không biết chân chính thần thụ trái cây dài có phải như vậy hay không. Shinosuke, chúng ta nhanh đi đem cái này trái cây cho lấy xuống đi, trong cơ thể Kaku nói ra. Nó cùng Shinosuke là một thể, ảnh phân thân truyền đến hình tượng, nó tự nhiên cũng là thấy được. Nhìn thấy cái quả này về sau, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ to lớn vô cùng khát vọng. Shinosuke không khỏi trợn trắng mắt. Cái này Kaku, vừa mới còn sợ muốn chết, hung hăng để cho mình không cần đi lên, hiện tại lại để cho mình đi lên cho nó hái trái cây ăn. Đây có phải hay không là đã thức tỉnh ăn hàng thuộc tính? Thấy cái gì đều muốn đi cắn một cái nếm thử. Chờ một chút, không vội, cái quả này hẳn là còn không có thành thục. Shinosuke lắc đầu. Đại địa chất dinh dưỡng cùng chakra giờ phút này đều tại liên tục không ngừng đưa vào trái cây này. Bên trong, hiển nhiên nói rõ trái cây này còn không có thành thục. Không có có thành thục trái cây, nếu là ăn, Shinosuke cho ăn hỏng, tiêu chảy cái gì sẽ không tốt. Ăn cái gì, đương nhiên muốn ăn quen, dạng này mới sẽ không ăn hỏng dạ dày, dinh dưỡng cho càng thêm toàn diện. Lại càng dễ bị thân thể tiêu hóa hấp thu. Với lại cái này khỏa ngụy thần thụ còn bảo hộ lấy trái cây. Mặc dù lấy vừa mới ảnh phân thân truyền đến tin hơi thở, bằng Shinosuke bản thể thực lực, hoàn toàn có thể tại vô hại trạng thái dưới hái đến cái này trái cây. Mấu chốt vẫn là cái quả này không thành thục. Hiện tại hái được, Shinosuke không có thể bảo chứng đối với mình có tác dụng hay không. Tạm thời không muốn lấy xuống cái này không có có thành thục trái cây. Shinosuke chậm rãi rơi xuống. Lão sư ngươi ở phía trên tìm tới cửa ra mà gặp Shinosuke xuống tới. Itachi vội vàng hỏi, tiếp tục đợi ở chỗ này, bọn hắn chakra sẽ chỉ càng ngày càng ít. Không có, Itachi trong mắt mang theo thất lạc, lập tức nói ra, nếu không ta sử dụng Suzenu. Nhìn xem có thể hay không đem kết giới này mở ra. Suzenu tiêu hao chakra cùng động lực rất lớn, cho nên trước đó Itachi một mực không có sử dụng. Hiện tại chakra không ngừng giảm bớt, nếu là lại không sử dụng, đoán chừng liền cũng không đủ chakra sử dụng. Đương nhiên nếu là sử dụng tới, đều không biện pháp mở ra kết giới. Hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Không cần lỗ mãng. Mặc dù không có biện pháp, nhưng đây là tạm thời, Shinosuke ngăn cản nói, muốn phá vỡ kết giới này, mấu chốt ngay tại ở cái này khỏa ngụy thần thụ. Ngụy thần thụ làm ra như thế một cái kết giới, khẳng định chính là vì bảo hộ cái này còn không có thành thục trái cây. Kabuto đến xuất hiện lần nữa, Kaguya loại này tiểu thâu, đem nó trái cây cho trộm đi, cho nên chỉ cần đem cây này chém, kết giới này tự nhiên là phá. Nhưng bây giờ Shinosuke nhưng không nỡ chặt cây này. Hắn hiện tại liền là một cái nhớ trái cây tiểu thâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.